Bảo bối của tổng tài ác ma, chương 4, tôi ghét anh, hát cộng, gocchuyenaudio.com, nếu không hay thì xin đừng bình luận những từ bôi nhọ hay sỉ nhục truyện. Vì sẽ khiến cho tác giả xuống tinh thần và không thể tập trung vào để viết truyện. Chép 4, tôi ghét anh, hát cộng. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô đàn nhi, em có biết không, anh thật sự rất yêu em. Khi cô nghe được những lời này từ miệng của anh thì cô liền la lên, tôi không biết và tôi cũng không muốn biết. Tôi ghét anh. Lúc nói xong những lời này thì đàn nhi càng khóc lớn hơn, anh mau buông tôi ra đi, tôi xin anh đó. Nhìn thấy đàn nhi như vậy thì trong lòng anh đột nhiên cảm thấy đau nhói. Nhưng anh vẫn không thể bỏ qua chuyện này được nên đã nở nụ cười nham hiểm nói với cô, một khi miếng mồi ngon đã đưa lên miệng rồi thì không thể nào nhả ra được nữa, em hiểu không? Nói xong những lời đó thì anh đã rút hai ngón tay đang đâm vào âm hộ của đàn nhi ra. Nhưng khi anh đã rút tay anh ra rồi thì cũng không có nghĩa là anh bỏ qua cho cô đâu. Mà lần này anh còn chiếm đoạt cô hơn, nên anh đã quỳ xuống âm hộ của cô và nói, bảo bối à, em cũng đã ướt như thế này rồi. Khi nói xong thì anh liền dùng miệng và lưỡi của mình linh hoạt chuyển động ở dưới âm hộ của cô. Mặt của đàn nhi bỗng chốc đã đỏ như lửa nhưng nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy ra, đừng mà, chỗ đó không được, xin anh đấy, dừng lại đi. Cho dù cô có nói những lời đó thì cũng vô ích thôi, vì hiện tại bây giờ cơ thể anh đã chịu không nổi nữa mà anh liền cởi quần của mình ra, sau đó nâng mông cô lên rồi lấy dương vê sao tê của mình đâm vào âm hộ của cô. Đàn nhi cố gắng cắn chặt răng mà nói, a a, đau quá, bên trong tôi, a a, nóng quá. Khi cô rên như vậy thì càng khiến cho anh có nhiều hứng thú hơn, mà từ nhẹ lên đến mạnh, em có biết em như vậy là đang gợi tình anh không hả? Nụ cười tà mị của anh lại hiện lên. Anh càng ngày càng mạnh thì bên dưới âm hộ của cô chảy máu ra. Cô đã bị rách màng trinh của mình rồi sao? Đàn nhi liền ngẩng đầu đầu dậy mà la lên, a a, đau quá đi mất. Nhất Phong cúi xuống bên tai cô mà nói, đau sao? Nếu vậy anh sẽ nhẹ nhàng lại thì từ từ sẽ không đau nữa, mà nó sẽ càng kích thích em hơn. Anh cứ nhấp lên nhấp đẩy ra đâm vào ở bên trong cô. Đàn nhi khóc nứa nở mà nói, đừng mà, đừng mà. Ngay lúc này Nhất Phong đã không chịu được nữa mà xả tinh dịch ra bên trong cô. Đàn nhi, nhưng cho dù anh đã xả ra rồi nhưng anh vẫn chưa chịu dừng ở đây mà anh lại tiếp tục làm thêm lần nữa rồi lại lần nữa. Cho đến lúc này đàn nhi đã thật sự kiệt sức mà ngất xỉu, nhưng anh vẫn không chịu dừng mà vẫn cứ tiếp tục đẩy ra đẩy vào bên trong âm hộ cô, khiến cho tinh dịch của anh cứ xả ra bên trong âm hộ của cô và thật sự nó rất ướt. Sau hai tiếng kích tình xong thì hiện tại Nhất Phong đang ôm cô và vuốt tóc của cô. Cho đến một lúc sau thì anh mới chịu buông cô ra mà bước xuống giường mặc quần áo vào rồi mở cửa phòng ra và bước tới căn phòng bên cạnh, đó chính là phòng làm việc của anh. Từ trước đến giờ ngoại trừ anh và cận vệ, anh tin tưởng nhất mới có thể bước vào căn phòng này. Còn tất cả mọi người trong ngôi nhà này, anh cũng không cần biết đó là ai thì anh đều sẽ trừng phạt người đó vì tội dám tự ý xông vào phòng anh mà chưa được anh cho phép. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới hết chép 4 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Còn tiếp, bằng dấu lớn nếu thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ và một. gocchuyenaudio.com, số gợi ý của mấy bạn nha. Yêu em, N, tác giả, Hà Tuyết Nhơ, cách chương.